vì sao ta rõ ràng cảm giác được cái thị trấn nhỏ này có chút tiêu điều. Thành trấn hóa đưa đến nhân khẩu trôi đi. Không đúng, cái thị trấn nhỏ này người miệng rất nhiều, thậm chí so với ta lúc trước thấy huyện thành nhỏ nhân khẩu còn nhiều hơn ra không ít. Thanh Khư nhìn lướt qua sau, dựa vào bén nhạy sức nghe, rất nhanh nghe được một ít đè nén kêu thảm thiết. Men theo âm thanh, hắn đi tới một cái mờ tối trong hẻm nhỏ, đang gặp được một ít xăm lên hình xăm tóc nhuộm bảy hồng tám lục nam tử trẻ tuổi đang ở đe dọa hai học sinh bộ dáng người. Ngay sau đó hắn cũng không khách khí, không có chờ những người kia mở miệng quát uống, thân hình lói lên, rất mau đem năm cái tên côn đồ cắt ké đánh đổ. Cảm tạ, cảm tạ. Bị được cứu hai cái thiếu niên học sinh vội vàng hướng Thanh Khư cảm ơn. Không sao, được rồi, các ngươi đi thôi. Thanh Khư phất phất tay. Vị đại ca này, ngươi, ngươi là võ giả sao? Chính là cái kia loại có thể chém giết thú dữ võ giả. Ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Một người thiếu niên trong đó lấy can đảm nói. Hung thú. Võ giả. Thanh Khư nghe xong chỉ là xem là này hai cái thiếu niên là võ hiệp điện ảnh người yêu thích cười nói một tiếng. Các ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là học tập, đi thôi. Ta rất có thiên phú, lão sư ta nói. Thiếu niên còn muốn nói nữa, một cách khác hiển nhiên đảm nhỏ một chút nam tử nhưng là lôi kéo hắn, nhanh chóng chạy. Đối với này Thanh Khư không để ý lắm, rất mau đem cái kia mấy tên côn đồ trên người tổng cộng 2.000 đến khối hư hư thực thực tiền như thế tiền giấy lục soát đi ra. Lẽ nào bước phát triển mới bàn tiền? Bất quá cũng là, dù sao chí ít đi qua 13 năm. Thanh Khư lẩm bẩm nói một tiếng, đem số tiền này thu hồi đến, sau đó ở trong huyện thành nhỏ mặt vòng vo. Bất quá để hắn có chút kỳ quái là, ở cái này đường kính bất quá 3-4 cây số trong huyện thành nhỏ, hắn cũng không có tìm được di động điện tín, ăn thông phòng buôn bán, không có lựa chọn nào khác hạ. Hắn không thể không tiến nhập nhà này tên là Tinh Cầu Thông Tin, xa lạ công ty. Một máy điện thoại di động, một tấm thẻ. Phiền phức ngươi giúp ta tiến cử lên, giá cả ở 1.000 trong vòng, cảm tạ. Thanh Khư đi tới phòng buôn bán, quay về một vị đứng dậy chào đón cô gái nói. 1.000 trong vòng điện thoại di động, cô gái này hiển nhiên hứng thú không là rất lớn, nhưng vẫn là duy trì tốt đẹp chính là nghiệp vụ dày công tu dưỡng, đồng thời hướng về Thanh Khư đề cử lên một cái giá cả 1.660 nguyên điện thoại di động đến, bất quá thấy rõ Thanh Khư thái độ kiên quyết. Nàng chỉ phải đem một cái 980 điện thoại di động lấy ra. Đây là chúng ta bên này bán tương đối khá một cái điện thoại di động, đừng xem nó giá cả không cao, nhưng sở hữu công năng nhưng là đầy đủ mọi thứ, lên mạng, du hí, liên máy móc công năng đều có. Ngoài ra, máy này điện thoại di động còn có tốt kháng điện tử phóng xạ hiệu quả, dù cho ở cấp 1 điện tử phóng xạ hạ, vẫn cứ có thể tiếp thu đến tín hiệu. Thanh Khư nhìn một chút, điện thoại di động ở mười mấy năm biến hóa ngược lại không lớn, bởi vậy hắn hết sức sắp hoàn thành mua, đồng thời đổi lại thẻ điện thoại. Bất quá ở đổi thẻ điện thoại nhìn thấy cái số kia thời gian, hắn nhưng trong lòng thì có loại dự cảm xấu. Hiện tại điện tín, di động công ty đều không có tiếp tục vận doanh sao? Vì sao cái số này? 13 vị mấy? Điện tín, di động. Cái kia nữ nhân nghiệp vụ viên bị Thanh Khư vấn đề này hỏi có chút ngẩn ra, một hồi lâu mới nói. Tiên sinh không biết sao, từ lúc 6 năm trước thông tin ngành nghề đã ở chính phủ liên bang ủng hộ mạnh mẽ hạ hoàn thành chỉnh hợp, hiện tại toàn cầu chỉ còn dư lại một cái tinh cầu truyền tin, cái khác thông tin công ty đều nhập vào tinh cầu thông tin trong đó. Thanh Khư một trái tim nhất thời chìm xuống. Vậy trước kia cái kia chút dãy số đây? Há, chúng ta trước đây sử dụng số điện thoại không phải 11 vị mấy sao, hiện tại cách gọi là 13 vị mấy bất quá là ở nguyên trên căn bản tăng thêm khu hào mà thôi, giống chúng ta hoa hạ khu dãy số chính là 02, ngươi chỉ cần ở gọi dãy số trước thêm vào 02 là được rồi. Nữ nhân nghiệp vụ viên nhìn về phía Thanh Khư ánh mắt mặc dù có chút quái gì, nhưng vẫn kiên nhẫn giải đáp. Cảm tạ. Thanh Khư nói một tiếng. rất mau đem nhớ tới hết sức rõ ràng một số điện thoại quay lại đánh ra ngoài. Sau đó, thông. Nhất thời Thanh Tư cái kia cầm điện thoại di động tay phải đều đang khẽ run. Xin chào, ta Thanh Ngọc Minh, ngươi là vị nào? Điện thoại trong đó truyền ra một cái cứ việc có chút khàn khàn, nhưng vẫn nhưng mà trung khí mười phần thanh âm. Nghe được âm thanh này, Thanh Tư trong lòng mạnh mẽ run lên, thời khắc này càng là cảm giác được một loại không cách nào nói rõ thấp thỏm kinh hoàng cảm giác. Hắn thậm chí đều không biết mình phải như thế nào tiếp tục nói tiếp theo. Này! Người tốt! Trong điện thoại lại lần nữa truyền đến Thanh Ngọc Minh thanh âm. Nếu như không phải là bởi vì đây là hắn điện thoại cá nhân, biết số điện thoại này người tất nhiên là vô cùng thân mật tồn tại, hắn thậm chí đều phải cúp điện thoại. Mà này một bên Thanh Tư trải qua chốc lát bình tĩnh cũng là mạnh mẽ để chính mình khôi phục một ít. Nhưng âm thanh vẫn cứ có chút run, một hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng. Phụ thân, là ta. Ta là Thanh Khư. Theo Thanh Khư vừa dứt lời, bên kia đột ngột yên tĩnh lại, ngoại trừ rõ ràng trở nên thô trọng tiếng thở dốc ở ngoài, thật lâu không có trả lời. Ngươi, ngươi là Thanh Khư. Ngươi ở đâu? Một hồi lâu bên kia mới chậm rãi lên tiếng, trong thanh âm tựa hồ mang theo một tia khó có thể tin. Ta ở Bắc Giang tỉnh Bách Lâm Thành, hướng Dương đường toàn cầu thông tin phòng buôn bán. Bắc Giang Bách Lâm Thành. Ngươi chờ, ta lập tức để người đi đón ngươi. Âm thanh dần dần ổn định lại, mơ hồ để lộ ra một tia kẻ bề trên đại cục nằm trong lòng bàn tay khí tức. 13 năm, thậm chí 14 năm trước. Phụ thân hắn Thanh Ngọc Minh đã là phó tỉnh cấp thành thị phủ Dương thành phố phó thị trưởng. Trước mắt mười mấy năm trôi qua, hắn trên người quan uy tự nhiên càng nặng một phân. Thanh Tư lặng lặng đứng ở phòng buôn bán ở ngoài yên lặng chờ. Ở không có về đến thế giới địa cầu thời gian, trong lòng hắn tràn đầy lo lắng bức thiết, hận không thể xuyên vào một đôi cánh vai, lấy tốc độ nhanh nhất bay trở về. Mà bây giờ, rốt cuộc trở về thế giới địa cầu, đồng thời lại đến Đông Dương Sơn sau, hắn nhưng trong lòng thì cảm giác vô hình đến một trận kinh hoàng thấp thỏm, thậm chí còn trống vắng, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao tâm tình vào giờ khắc này sẽ trở nên phức tạp như thế. Hô! Rất lâu Thanh Tư mới thật dài thở ra một hơi đến, mạnh mẽ để chính mình khôi phục bình tĩnh. Hắn ở thần hoang thế giới trong đó trung quy trải qua vô số tất cả lớn nhỏ tràng diện, cứ việc việc này quan hệ đến hắn chí thân người nhà, nhưng khôi phục như cũ sau, vẫn cứ có thể rất mạnh mẽ khống chế xong tâm tình của chính mình. Xì xì. Vào lúc này, phòng buôn bán bên trong ánh đèn thậm chí còn trước mắt không ít bật đèn cửa hàng đồng thời truyền đến một trận lấp lóe, lúc sáng lúc tối. Ồ, chúng ta bên này cũng có loại này điện tử gì thường sao? Cách Thanh Tư không xa một vị nghiệp vụ viên nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Ta còn tưởng rằng chỉ có phương Bắc bên kia mới có. Mặc kệ nó, tin tức khí tượng không có bá báo, phỏng chừng không phải là cái gì động tĩnh lớn. Lý do an toàn, vẫn là tạm thời trước tiên đóng lại tổng hợp đi. Không cần, chúng ta bên này dùng đều là cao kháng thiết bị. Không có chuyện gì. Thanh Tư nghe được mọi người trò chuyện, mơ hồ đúng là hiểu cái gì, tựa hồ gần đây trong những năm này quốc nội thường thường gặp phải điện tử bão táp tập kích. Nghĩ thầm, Thanh Tư không khỏi đưa điện thoại di động lấy ra, chỉ là tựa hồ bởi điện tử bão táp nguyên nhân, bây giờ tín hiệu điện thoại di động ép căn chính là không phục vụ trạng thái, dù cho hắn muốn lại gọi điện thoại cho mẫu thân hắn, cùng với Khương Ngưng Chi. Khương Sư Thư đều là hữu tâm vô lực. Nghe cái kia chút nghiệp vụ viên thuyết pháp, thật giống loại gió bão này thời gian kéo dài bình thường sẽ không quá lâu, lập tức, hắn liền kiên nhẫn chờ lên. Không đợi được bão táp tiêu tan, một chiếc tựa hồ trải qua cải trang, ngoại hình tương tự với quân dụng hãn mã xe cổ dĩ nhiên nhanh chóng lái tới. Không lâu lắm từ mặt trên nhảy xuống một vị vũ cảnh ăn mặc người đàn ông trung niên cùng một cái vác lấy túi công văn, như thư ký giống như nam tử. Nhìn thấy Thanh Tư sau, nam tử này lập tức tiến lên đón, nở nụ cười nói. Nhưng là Thanh Tư công tử. Ta là Ngô Phi, phụng phụ thân ngài, cũng chính là Thanh Ngọc Minh thành chủ mệnh lệnh đến đây đón ngài. Đang khi nói chuyện hắn đã chủ động mở cửa xe ra, vẫy tay một dẫn. Thành chủ. Thanh Khư nghe được danh hiệu này có chút kỳ quái. Không phải thị trưởng sao? Ế. Gọi thị trưởng cao quan lời thật cũng không quan hệ. Khư thiếu khoảng thời gian này nhưng là không thế nào quan tâm chính trị thời sự. Ta là một cái võ giả, này thời gian mấy năm đều đang bế quan tu hành, gần đây vừa mới xuất quan. Thanh Khư nói. Thế giới địa cầu lúc trước liền tồn tại võ giả, hắn dùng cách này làm mượn miệng ngược lại không đến nổi gây nên người khác hoài nghi. Võ giả bế quan. Ngô Phi vừa nghe, nhất thời nổi lòng tôn kính, nhất thời đem Thanh Khư trở thành cái kia loại một lòng tu luyện không màng thế sự khổ tu người, lập tức nói. Khư thiếu có chỗ không biết, 7 năm trước liên bang địa cầu thành lập sau, thế giới cách cục cũng đã tiến hành rồi một lần nữa điều chỉnh, hiện nay chúng ta trên địa cầu đã không tồn tại cái gọi là quốc gia phân chia, có chỉ có Hoa Hạ khu, Bắc Mỹ khu, Nam Mỹ khu, Ấm Sông khu, trên Hàn khu, Đông Kinh khu chờ khu vực, mà bởi lực lượng quân sự có hạn để cho tiện phòng ngự cùng quản lý. Các khu phía dưới cũng không tồn tại cái gì châu, cái gì tiết kiệm, cái gì thành phố, mà là thống nhất quy hoạch vì là thành thị cấp 3 chia ra làm chủ thành thành lớn cùng với phổ thông thành thị, ngược lại là có thể miễn cưỡng đối ứng chúng ta bên này khi trước tỉnh thành phố, huyện cấp 3 thật giống như chúng ta bây giờ vị trí đúng là Bách Lâm Thành, là thuộc ở phổ thông thành nhỏ, mà quản hạt những thành thị này cao nhất người quản lý thì lại từ thành chủ, phó thành chủ cùng với 3 năm trước mới tăng thêm vinh quang hội nghị tạo thành. Thanh Khư nghe xong, không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngăn ngắn mười mấy năm địa cầu đều hoàn thành thống nhất. Hơn nữa thống nhất sau địa cầu lại tiến hành rồi như vậy đại phúc độ chỉnh đốn và cải cách. Cái kia tiền, văn tự, con số, tỷ lệ này chút hệ thống đây. Đồng dạng hoàn thành chỉnh hợp thống nhất bởi Hán ngữ thuộc ở trên thế giới sử dụng nhân khẩu nhiều nhất ngôn ngữ. Vì lẽ đó hiện nay ngôn ngữ thống nhất vì là Hán ngữ, đương nhiên tiếng Anh các loại vẫn cứ tồn tại, muốn triệt để đào thải phỏng chừng còn cần được trên 2-3 thế hệ mới được, mà tiền con số các loại đồng dạng hoàn thành thống nhất. Hiện nay phát hành tiền vì là đồng liên bang loại, một khối sức mua đại khái tương đương với 10 năm trước 2 khối nhân dân tệ cùng với 0 giờ tam Mỹ nguyên, 0,4 bảng Anh các loại. Ngô Phi ở Thanh Khư bên tai không ngừng giới thiệu, rất nhanh dĩ nhiên để Thanh Khư đối với những cơ sở này tính đồ nhưng mà ở tâm. Nhưng mà, ngay ở Thanh Khư không ngừng lắng nghe Ngô Phi giới thiệu thời gian, hắn phảng phất phát hiện cái gì, bỗng nhiên nhấc đầu. Ngay sau đó liền gặp phía chân trời tận đầu một trận tiếng nổ vang từ xa đến gần, đợi đến cái kia chút phi hành vật bay gần sau vừa nhìn. Rõ ràng là mười mấy chiếc tốc độ siêu âm phi hành thời cơ chiến đấu. Bất quá, để Thanh Khư cảm thấy có chút khó tin chính là, này mười mấy chiếc tốc độ siêu âm chiến đấu cơ truy kích mục tiêu, lại cũng không phải là khác chiến đấu cơ, mà là một đầu loài chim. Một đầu như liệp ưng giống như dương cánh vượt qua 40 thước to lớn loài chim. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 701. Tình cảnh. Đây là trời cách nào tốc độ phi hành gần như tốc độ âm thanh, đây tuyệt đối là tai nạn cấp loài chim. Thanh Khư nhìn chằm chằm hư không quan sát thời gian, giới thiệu gần đây biến hóa Ngô Phi cũng là không nhịn được kinh hô lên. Tai nạn cấp loài chim làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Cách chúng ta người gần nhất đường hầm không gian là Ngọc Hải cứ điểm quân sự bên ngoài số 4 đường hầm không gian, nơi đó cách chúng ta nơi này chính là có dòng giã 1,300 km. A. Tai nạn cấp loài chim. Đường hầm không gian. Ngọc Hải cứ điểm quân sự. Ngô Phi lúc trước giảng giải đồ vật tuy rằng để Thanh Khư hơi kinh ngạc, nhưng vẫn còn ở có thể hiểu phạm trù loại hình có thể thời khắc này. Tai nạn cấp loài chim, đường hầm không gian, Ngọc Hải cứ điểm quân sự chờ danh từ nhô ra, nhưng là để hắn trong đầu có liên quan với thế giới địa cầu ấn tượng, lý giải bị triệt để lật đổ. Nếu như không phải vừa rồi cùng phụ thân Thanh Ngọc Minh thông qua điện thoại, hắn đều phải coi chính mình truyền tống đạt tới là một mảnh tương tự với thế giới địa cầu, hoàn cảnh giống như thế giới song song. Âm âm ầm, kịch liệt nổ vang không ngừng ở trong hư không nổ vang. Mười mấy chiếc tốc độ siêu âm chiến đấu cơ cùng cái kia đầu tai nạn cấp loài chim chém giết dần dần đi xa, bất quá có thể đoán trước chính là trận này chém giết tất nhiên sẽ lấy này một cái phi hành trung đội thắng lợi mà kết thúc. So với nhân loại tinh nhuệ chiến đấu cơ mà nói, một đầu tai nạn cấp hung thú hiển nhiên yếu đi một ít. Cái kia, đó là quái vật gì? Căn cứ liên bang suy luận đi ra số liệu, tốc độ phi hành ở 400 km trở lên là thuộc ở lãnh chúa cấp loài chim, mà vừa nãy cái kia một đầu loài chim lúc phi hành nhanh vượt qua 800 km, tuyệt đối là tai nạn cấp hung thú. Lại có hung thú đột đánh tới cách đường hầm không gian 1,300 cây số khu vực, lẽ nào đường hầm không gian lại khuyết trương sao? Trả lời Thanh Thư cũng không phải là thư ký ăn mặc Ngô Phi, mà là một vị khác ăn mặc vũ cảnh quần áo người đàn ông trung niên. Lãnh chúa cấp loài chim, tai nạn cấp loài chim. Thanh Thư nhìn một bộ tuy rằng lo lắng, nhưng mà không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng Ngô Phi. Người đàn ông trung niên, hiển nhiên, chuyện như vậy trong mấy năm nay đã không còn là cái gì kỳ văn quái nói chuyện, lúc này tỉnh táo lại. Những hung thú này, xảy ra chuyện gì? Thư thiếu không biết. Ngô Phi lấy làm kinh hãi, trước mắt vị này thư thiếu bế quan thời gian không phải bình thường dài, nhìn dáng dấp trong khoảng thời gian này Thanh Ngọc Minh thành chủ căn bản chỉ là không ngừng cho hắn chuyển vận tài nguyên mà vẫn chưa cùng hắn tỉ mỉ giảng giải chuyện ngoại giới phát sinh nghi. Bất quá đối với Thanh Thư vấn đề hắn hay là không dám không đáp, kiên trì giải thích. Căn cứ các chuyên gia lời giải thích, những hung thú này hẳn là một cách nào đó địa ở ngoài văn minh tiền tiêu bộ đội. Trên thực tế chúng ta địa cầu các nước mặc dù có thể cấp tốc như thế liên hợp lại, là bắt nguồn từ cái này địa ở ngoài văn minh áp bức. Địa ở ngoài văn minh. Thanh Thư trong lòng hiện ra một trận mãnh liệt vi hóa cảm. Thời gian mười mấy năm mà thôi, không chỉ địa cầu hoàn thành thống nhất, hiện tại thậm chí ngay cả người ngoài hành tinh tất cả đi ra. Này thời gian mười mấy năm bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Phi nhìn mình một chút điện thoại di động, bão táp tựa hồ đã kết thúc, tín hiệu điện thoại di động các loại đều đã khôi phục, lập tức hắn nhanh chóng dùng điện thoại di động ghi danh một cái trang web, đem bên trong một ít tư liệu đều đi ra. Thư thiếu lật xem một hồi những tài liệu này là có thể đại thể rõ ràng địa ở ngoài văn minh, hung thú đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Thư cúi đầu, dùng Ngô Phi điện thoại di động từng cách lật xem. Địa ở ngoài văn minh, hung thú, võ giả, liên bang địa cầu 36 khu, chủ thành, thành lớn, thành trấn, vinh quang hội nghị, nghị viên, năm cấp quý tộc, chế độ quân nhân, văn minh chiến tranh. Một loạt tin tức phân thành rất nhiều chuyên mục, từng cách liệt ra tại Thanh Thư trước mắt. Thanh Thư ở nhìn chỉ chốc lát, càng là đem ánh mắt đầu hàng kiểm tra lan bên trong đại sự ký trang mặt. 13 năm trước. Cũng chính là công nguyên năm 2024 ngày mùng 9 tháng 1, Đông Dương Sơn lần thứ nhất xuất hiện không gian vặn vẹo. Năm 2025 ngày 12 tháng 4, Đông Dương Sơn đường hầm không gian xuất hiện thứ một cái không gian đường nối đường kính chỉ có 3 mét, trình hình tròn tản mát ra không gian rung động chỉ có thể ảnh hưởng chu vi hơn 100 km. Năm 2026 tháng 5 3 ngày, Đông Dương Sơn phủ cận hung thú bị càn quét hết sạch, sau 3 ngày đường hầm không gian ly kỳ đóng. Năm 2028 ngày 22 tháng 8, Barcelona xuất hiện số 2 đường hầm không gian. Ngay sau đó số 3 đường hầm không gian, số 4 đường hầm không gian, thậm chí còn thứ số 9 đường hầm không gian dồn dập xuất hiện, lượng lớn hung thú trào vào thế giới địa cầu. Năm 2029 ngày 16 tháng 8, các nước liên minh tạo thành một con tinh nhuệ võ giả bộ đội tới gần đường hầm không gian, xác nhận địa ở ngoài văn minh tồn tại. Năm 2030 ngày 14 tháng 6, địa ở ngoài văn minh tin tức truyền ra thế giới tận thế luận bắt đầu lan tràn, hữu tâm phần tử trắng trợn tuyên dương, phá hoại trật tự xã hội không ngừng chuyển biến xấu, hỗn loạn, ngăn ngắn nửa tháng đốt giết cướp đoạt vụ án nhiều vô số kể, các quốc gia hạ khiến thực hành chế độ quân nhân. Năm 2031 ngày mùng 4 tháng 1, đường hầm không gian đột nhiên mở rộng, không gian rung động ảnh hưởng phạm vi từ 200 km mở rộng đến 600 km, bao trùm trú ngoại căn cứ quân sự, hơn 90% thiết bị điện tử mất linh, căn cứ quân sự tan tác, chi, vô, ly đại chu diệt, gần 1 triệu người bị chết. Năm 2031 ngày mùng 6 tháng 6 toàn cầu các quốc gia thủ lĩnh sẽ cử hành, mà phần sau cái tháng, liên bang địa cầu thành lập. Thanh Thư nhìn này từng cái tư liệu, dần dần trở nên trầm mặc. Liên bang địa cầu năm 2031 ngày mùng 6 tháng 6 thành lập, mà bây giờ, 2038 năm tháng 9-19. Địa cầu 1.4 triệu cây số vuông lục địa, diện tích có 40 triệu km vuông rơi xuống hung thú trên tay, diện tích chung vượt qua 4 cái lúc trước Hoa Hạ quốc gia cổ. Hơn nữa, này 40 triệu cây số vuông diện tích chính là chỉ hoàn toàn bị hung thú chiếm cứ diện tích, còn có gần hơn 2.000 vạn diện tích bên trong hung thú trải rộng thuộc về kịch liệt chiến trường, đồng thời bởi cái kia chút chiến trường bị không gian rung động vặn vẹo, quấy dày, thiết bị điện tử hầu như không cách nào sử dụng, nhân loại chỉ có cuồn cuộn không ngừng dựa vào quân đội huyết nhục mới có thể bổ khuyết những địa phương kia chỗ trống, ngăn cản hung thú cuồn cuộn không ngừng ăn mòn. Thứ tư đường hầm không gian liền xuất hiện ở Ngọc Hải tỉnh. Cái kia Ngọc Hải hành tỉnh người đâu? Còn có Phổ Dương thị người đâu? Thanh Tư nhất đầu hỏi. Ngọc Hải tỉnh không gian kia đường nối đường kính 33.6 m, ở 9 đại đường hầm không gian bên trong đứng hàng thứ 6, lấy đường hầm không gian vị trí chỗ ở làm trung tâm chu vi 800 km. Đều bị không gian rung động bao trùm, Ngọc Hải hành tỉnh người hiện nay từ lâu rút đi, phụ thân ngài, hiện nay ngay ở cách Ngọc Hải cứ điểm quân sự 230 cây số cẩu Ngọc bên trong tòa thành lớn đảm nhiệm phó thành chủ, cẩu Ngọc thành lớn cách Bách Lâm thành nhỏ 194 km, thuận lợi sau 3 tiếng ngài liền có thể thấy được phụ thân của ngài. Ngô Phi cười nói. Thanh Tư gật gật đầu tiếp tục dùng Ngô Phi điện thoại di động lật lên xem tin tức gần đây tin tức. Cho tới gọi sư tỷ Khương Ngưng Chi điện thoại. Không cần đoán liền biết kết quả. Dù sao, Khương Sư Thư đã lên truy nã danh sách, không thể lại dùng lúc trước cái kia cái số điện thoại di động. 3 tiếng đảo mắt tới gần. Dọc theo con đường này Thanh Tư rõ ràng cảm giác được trị an chuyển biến xấu. Dù cho hiện nay rất nhiều thành thị thực hành chế độ quân nhân, đối với phạm tội xử lý cực kỳ nghiêm ngặt, có thể vẫn cứ có không ít người bí quá hóa liều chi pháp phạm pháp. Trong này, có điện từ bão táp dẫn đến rất nhiều thiết bị điện thiết bị hư hao quản chế cường độ giảm xuống nguyên nhân, mặt khác trọng yếu nhất, liền là võ giả số lượng gia tăng rồi. Chẳng trách dù cho đến vào lúc này, liên bang địa cầu đều chưa triệt để mở rộng toàn dân võ đạo giáo dục. Hiệp lấy võ phạm cấm. Nếu như đúng là người người tập võ, ở liên bang đối với địa phương lực trưởng khống chưa đạt đến tuyệt đối trình độ trước, chỉ có thể đưa tới hỗn loạn lớn hơn. Những hung thú này. Lãnh chúa cấp, đại lãnh chúa cấp, tai nạn cấp, hủy diệt cấp, tận thế cấp. Thanh Tư thông qua số liệu so sánh. Rất nhanh đối với những hung thú này mạnh yếu đã có trực quan tính hiểu rõ. Thấp cấp hung thú cùng người phàm luyện tạng cảnh tương đương, bất quá bởi địa cầu khoa học kỹ thuật kết tinh đúc tạo ra được không ít hợp kim chiến đao, chiến giáp, dựa vào trang bị ưu thế trên địa cầu chỉ là tương đương với người phàm sáu cảnh bên trong tẩy tùy cảnh võ đạo các đại sư thì có thể cùng thấp cấp hung thú chém giết, lên trên nữa nhưng là trung giai cao cấp cùng với lãnh chúa cấp. Lãnh chúa cấp tương đương với thiên hoang hai cấp hung thú, cứ thế mà suy ra tận thế cấp, cũng bất quá sáu cấp thú dữ cấp độ, cũng không phải mạnh, vấn đề mang tính then chốt ở chỗ. Số lượng đông đảo. Nhiều lắm. Trải qua mấy năm, nhân loại thắt cổ hung thú, không có 1 tỷ cũng có 800 triệu. Chẳng trách rõ ràng ở võ giả tiêu chuẩn trung bình mới tương đương với lúc trước võ đạo cấp độ tôn sư thời gian. Liền bắt đầu để võ giả ra sân trên địa cầu tài nguyên không chịu nổi như vậy tiêu hao. Thanh Khư chậm rãi để điện thoại di rồng xuống. Mà lúc này đây, Ngô Phi cũng là thích hợp nhắc nhở một tiếng. Khư ít, đằng trước chính là thành chủ đại viện. Thanh Khư gật gật đầu, đưa điện thoại di động trả lại cho Ngô Phi, đồng thời nhấc đầu, hướng về cách đó không xa một cái loại cỡ lớn cửa hàng tổng hợp màn hình lơ cơ, dơ, nhìn tới. Nơi đó truyền rõ ràng là chính phủ liên bang Hoa Hạ khu đề cử đi ra nhân vật anh hùng Giang Thánh Đạo dễ như ăn cháo ở rất nhiều lãnh chúa cấp, đại lãnh chúa cấp hung thú bên trong sung phong, như vào chỗ không người hình tượng. Tình cảnh này rất là phấn chấn loài người sĩ khí, không ít người trẻ tuổi thậm chí ngừng chính mình vội vội vàng vàng bước chân ở dưới màn hình nghỉ chân quan sát, từng cái thần tình kích động, nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng, hình tượng nhất chuyển đổi thành bộ đội động viên báo danh đường nối. Muốn nổi bật hơn mọi người sao? Muốn tu luyện cao cấp võ học sao? Muốn trở thành hàng đầu võ giả sao? Muốn bảo vệ quốc gia sao? Muốn nắm nắm chiến đao ở hung thú trong đó tùy ý nhiệt huyết sao? Vậy thì gia nhập quân đội đi. Binh sĩ? Không đủ à? Thanh Khư thấp giọng hỏi một câu. Ngô Phi thì lại là có chút lung túng, không biết trả lời như thế nào. Này mấy năm, nhân loại chém giết hung thú không có 1 tỷ cũng có 800 triệu, như vậy con số thương vong đây. Vì sao trên mạng căn bản không có bất kỳ một phần đưa tin viết ra nhân loại chúng ta nhất phương quân đội có bao nhiêu thương vong? Này! Ngô Phi thực sự không biết trả lời như thế nào. Cũng may Thanh Khư nói một tiếng sau cũng không có hỏi thăm. Hắn nhìn màn ảnh bên trong truyền cái kia chút làm người nhiệt huyết sôi trào hình tượng, nhưng trong lòng thì không cách nào bình tĩnh. Thiên hoang thế giới, mấy trăm ngàn, mấy triệu người sự sống còn, hắn cũng có thể mắt cũng không nháy một cái. Dù sao, hắn đối với thiên hoang thế giới cũng không có gì quá lớn hóa vào cảm giác, cũng không có tập trung vào bao nhiêu cảm tình. Rất nhiều lúc thân ở thiên hoang, hắn đều chỉ là một loại độc ở tha hương vì là gì khách tâm thái. Thật giống như người trong nước làm sao quan tâm người nước ngoài một cuộc chiến tranh bên trong chết rồi bao nhiêu người. Nhưng thế giới địa cầu bất đồng. Dù cho hắn ở thiên hoang thế giới đạt được cao hơn nữa thành tựu, có thể thế giới địa cầu, nhưng là của hắn căn. Hắn sinh ra nơi. Loại tình cảm này tuyệt nhiên bất đồng. An lòng vị trí. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 702. Ra. Xe cộ trải qua kiểm tra tiến nhập thành chủ đại viện. Mà ở một tòa nhà lầu hạ, một cách nhìn thấy được tràn đầy uy nghi người đàn ông trung niên hơi có chút kích động, đã trong đó chờ. Đợi đến xe cộ dừng lại, Ngô Phi trước tiên mở cửa, ngay sau đó Thanh Tư đã đẩy cửa mà vào. Thời gian mười mấy năm Thanh Ngọc Minh so với lúc trước đã già nua rồi một đoạn. 56 tuổi hắn cứ việc nhìn thấy được vẫn cứ tinh thần sáng láng, tựa hồ đang đứng ở nhất hăm hở thời điểm, nhưng vẫn nhưng mà không che lấp được hắn trên người vẻ già nua. Tiểu Khư nhìn thấy từ trên xe xuống Thanh Khư, Thanh Ngọc Minh không nhịn được lên trước đi mấy bước. Phụ thân. Thanh Khư cũng là hơi cúi đầu. Tướng mạo của hắn khi tiến vào Bách Lâm Thành thời gian dĩ nhiên khống chế được bắp thịt tiến hành rồi điều chỉnh, ngược lại là không có xuất hiện không cách nào nhận hiện tượng. Tốt, tốt, tốt, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thanh Ngọc Minh kích động trong lòng, nhưng làm cha uy nghiêm nhưng để hắn cố nén tâm tình của chính mình, chỉ là nặng nề gật gật đầu. Sau đó hắn quay đầu quay về Ngô Phi nói một tiếng. Tiểu Ngô, làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức, có thể nhận thức Hư Ích, này là vinh hạnh của ta. Ngô Phi nói, vẻ mặt cung kính thi lễ một cái sau đó tự giác nói. Ta bên kia vẫn còn có chuyện cần xử lý, liền không làm lỡ thành chủ, này liền xin cáo từ trước. Ừ. Thanh Ngọc Minh vẫn chưa nhiều lời, thế nhưng hiển nhiên, hắn đã đem việc này ghi ở trong lòng. Ngô Phi hài lòng rời đi. Mà Thanh Ngọc Minh cũng là mang theo Thanh Khư lên lầu. Chuyện năm đó, đi qua liền đi qua, không muốn lại để ở trong lòng.

Hơn nữa, căn cứ quân sự đo lường đến tựa hồ có một đầu loại người hình quái vật từ không gian kia đường nối giáng lâm đến chúng ta địa cầu, căn cứ quái vật kia lúc rời đi bày ra thực lực số liệu suy đoán. Nó mức năng lượng, vô cùng có khả năng vượt ra khỏi hiện nay giám sát đến cấp bậc cao nhất tận thế cấp. Thư ký nói xong, Thanh Ngọc Minh trực cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại. Một hồi lâu, mới dùng sức thở một hơi gầm nhẹ nói. Vượt qua tận thế cấp. Làm sao có khả năng? Đến nay mới thôi xuất hiện tận thế cấp hung thú không cao hơn 10 tôn, hơn nữa đều là từ Bắc Mỹ số 3 đường hầm không gian cùng Nam Cực số 4 đường hầm không gian bên trong xuất hiện. Mà ngươi bây giờ lại nói cho ta có vượt qua tận thế cấp hung thú ở Đông Dương chỗ đó xuất hiện. Thành chủ, cứ việc ta không tin, nhưng tin tức này hẳn là sẽ không giả. Đóng giữ ở nơi đó La Tùng bác sĩ dự tính, có phải hay không là cái kia địa ở ngoài văn minh đối với thú dữ đẩy mạnh tiến độ bất mãn, do đó, phái chân chính thủ lĩnh phủ xuống. Cái này loại người hình hung thú sẽ che giấu mình. 10/89 có không kém trí tuệ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 703. Thành thục. Chân chính thủ lĩnh. Nguyên bản còn đang dây dưa gia đình việc vặt Thanh Ngọc Minh nhất thời lạnh cả tim, lại không lo được xử lý Thanh Khư cùng Hải Đường việc, trầm giọng quát lên. Có thể đã đăng báo. Quân bộ phương diện có hay không có động tác? Còn có võ giả hiệp hội đây. Võ giả hiệp hội ở Vinh Quang hội nghị trong đó chiếm cứ gần 3/10 tịch vị, vào lúc này đến bọn họ thể hiện ra bọn họ vinh dự lúc. Quân bộ phương diện đang điều động. Võ giả hiệp hội bên kia đã đi vào trao đổi, nhưng sợ là sợ này lần đường hầm không gian mở ra không giống bình thường. Thành chủ, cái kia Đông Dương Sơn đường hầm không gian, nhưng là từ trước tới nay thứ một cái không gian đường nối A, chính là bởi vì Đông Dương Sơn đường hầm không gian mở ra, nhấc lên chúng ta địa cầu văn minh tao ngộ tràng tai nạn này mở đầu. Ta sẽ an bài xong xuôi. Chờ một chút, loại người hình hung thú. Đông Dương Sơn. 4 tiếng trước. Nghe được đối thoại của hai người, tâm tình không tốt Thanh Khư nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì, vẫn là nói một tiếng. Có thể hay không để cho ta xem một chút các ngươi giám sát đến có liên quan với cái kia cái gọi là hung thú số liệu. Thành chủ, vị này chính là ta trưởng tử Thanh Khư. Thanh Ngọc Minh thở dài nói. Thanh Khư. Hắn không phải. Vị nam tử này hiển nhiên đối với Thanh Ngọc Minh khá là hiểu rõ, liền mang cũng rõ ràng phát sinh trên người hắn chuyện, lập tức không nói nữa, mà là đưa mắt nhìn sang Thanh Ngọc Minh. Này tựa hồ có hơi làm trái quy tắc, mà Thanh Ngọc Minh tựa hồ là xuất phát từ đối với Thanh Khư áy náy duyên cớ, do dự chốc lát, hay là đem phần tài liệu này đưa cho Thanh Khư. Thấy bất luận là đồ vật gì đều không được truyền ra ngoài. Ừ. Thanh Khư đáp một tiếng, đem tư liệu nhận lấy. Ngay ở Thanh Khư lật xem tư liệu thời gian, cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Đứng ở cửa mấy người nhất thời nhìn thấy một cách trên dưới 20, tướng mạo nhu mì xinh đẹp, tràn đầy đô thị mỹ nhân hơi thở nữ tử đi thang máy bên trong đi ra. Nhìn thấy cô gái này tinh ở trang phục, dung mạo tinh xảo, da rẻ trắng mịn tựa hồ vô cùng mịn màng. Phấn trắng trong tai mang bạc kim lưu tô vòng tay, lập lòe ấm ánh hào quang, một đầu mái tóc đen nhánh từ trong tai buông xuống thẳng tới cái kia doanh doanh nắm chặt tinh tế eo cành nơi, mà hai chân thon dài, dù cho vẫn chưa mang giày cao gót, vẫn là đưa nàng cái kia cao gầy thon dài hoàn mỹ thân hình triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, phóng đến bất kỳ địa phương nào đều có thể hấp dẫn vô số tuổi trẻ tuấn kiệt ánh mắt. Chỉ là ở vào thời điểm này nhìn thấy cô gái này, nhưng là không tên để Thanh Ngọc Minh càng thêm đau đầu. Mà hắn bên người vị kia thư ký ăn mặc nam tử nhưng là thăm hỏi một tiếng. Hải Vi Nhi tiểu thư. Trương Tổng Bí Thư. Được gọi là Hải Vi Nhi nữ tử hơi gật gật đầu, sau đó lại lần nữa chuyển hướng Thanh Ngọc Minh, ôn hòa lễ độ thăm hỏi một tiếng. Phụ thân. Cuối cùng, mới chuyển hướng liếc nhìn Tư Liệu Thanh Khư, cười nhạt dối ra bản thân tiêm bạch như ngọc tay phải. Ngươi chính là Thanh Khư ca ca đi, ta thường thường nghe được phụ thân đề cập ngươi, ngươi tốt, ta là Hải Vi Nhi. Thanh Khư ánh mắt từ trên tay Tư Liệu rời đi đi ra, nhìn phía Thanh Ngọc Minh. Đây là ngươi Hải Đường A-di hải tử, năm đó ngươi Hải Đường A-di mang theo 12 tuổi Vi Nhi cùng ta tiếp theo hôn. Thanh Ngọc Minh càng lung túng đáp một tiếng. Đồng thời đối với Hải Đường cái này cách làm cũng có chút phẫn nộ. Này tính là gì? Biết mình trưởng tử Thanh Khư phải quay về, liên tiếp thả tay xuống trên công tác chạy về nhà đến biểu thị công khai mình chủ quyền sao? Cũng bởi vì Thanh gia ở Ngọc Hải hành tỉnh đại tai biến bên trong sa sút, cái nhà này liền muốn đến phiên bọn họ Hải gia mẹ con làm chủ sao? Hải Vi Nhi nhìn thấy chính mình đưa tay ra vẫn chưa được đáp lại, thần sắc ung dung thu tay về đến, lơ đến gỡ một hồi buông xuống bên tai giữa mái tóc. Thanh Tư ca ca có thể là có chút không có có lễ phép nha, bất quá không có sự tình ca ca dù sao có thời gian rất lâu chưa có trở về nhà, không biết địa phương muội muội đến thời điểm sẽ dạy ngươi. Nói xong, nàng nhìn một chút vẫn cứ đứng ở cửa Thanh Tư Thanh Ngọc Minh hai người, cùng với bên trong phòng mơ hồ truyền tới Thanh Ngọc Hinh tiếng khóc, tựa hồ nghĩ tới điều gì có thể ở bề ngoài nhưng không thấy được nửa phần trái lại nói. Phụ thân, các ngươi cũng đứng ở cửa làm cái gì? Mau vào ngồi, còn có chương bí mật, mời đến, nha, còn có Thanh Khư ca ca trước tiên vào đi, giày có đổi hay không không liên quan, ngược lại đến thời điểm ta biết để La A-di kéo địa, làm nhà mình như thế là được. Lời nói này nói tự nhiên hào phóng, không thể soi mói, nhưng lại nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân dáng dấp. Thanh Khư không nói gì thêm, chỉ là một lần nữa đem giao cho Thanh Ngọc Minh trên tay. Đông Dương Sơn bên này ta có thể biết là chuyện gì xảy ra, ngươi không cần lo lắng, không có nguy hiểm gì. Ừ. Thanh Khư để Thanh Ngọc Minh cùng với bí thư kia ăn mặc nam tử đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở hắn trên người. Trong đó Thanh Ngọc Minh càng là thu liếm một hồi trên mặt lung túng chuyển thành nghiêm nghị dạy dỗ một câu. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đây chính là quan hệ đến gần 10 triệu người an toàn tánh mạng. Ta biết. Chuyện này có thể không phải là cái gì trò đùa Thanh Khư. Ngươi được vì là lời của chính ngươi phụ trách bằng không một khi xảy ra vấn đề gì. Thanh Ngọc Minh trầm giọng nói. Thanh Khư lắc lắc đầu. Không biết xảy ra vấn đề gì. Bất quá cân nhắc đến chính mình mười mấy năm trước ly khai Đông Dương Sơn sau lại xuất hiện vết nứt không gian kéo ra địa ở ngoài văn minh xâm lấn mở màn, hắn vẫn một lần nữa nói một tiếng. Nếu như ngươi không yên lòng, ta quá đi xem một chút đi. Ngươi! Không được. Thanh Ngọc Minh không chút do dự cự tuyệt nói. Đây chính là số một đường hầm không gian vị trí. Cứ việc trong mười mấy năm số một đường hầm không gian đều là gió êm sóng lặng, nhưng cũng không ai biết hắn sẽ lúc nào lại lần nữa mở ra, ta tuyệt không cho phép ngươi tới gần dãy núi kia. Thanh Tư nhìn Thanh Ngọc Minh. Hắn hiểu được, đây là phụ thân đối với sự quan tâm của hắn. Nhưng là... Hắn nhìn một chút trước mắt xinh đẹp làm người hài lòng Hải Vi Nhi cùng với bên trong phòng mơ hồ truyền ra Thanh Ngọc Hinh tiếng khóc cùng Hải Đường tiếng an ủi, loại quan tâm này, nhưng là để hắn một trái tim cảm thấy mơ hồ đâm nhói. Không mãnh liệt, nhưng cũng không ngừng không ngớt, từng điểm tựa hồ có vật gì đang từ trên ngực bị đào đi. Phụ thân, ta không hy vọng bởi vì duyên cớ của ta dẫn đến gia đình của ngươi không hợp. Ta mà đi ra ngoài mặt ở đi. Thanh Khư thực sự không muốn lại bước vào cái này tràn ngập xa lạ hơi thở gia tộc. Nói xong, hắn xoay người hướng về đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài. Trong nhà có địa phương, ở cái gì bên ngoài? Thanh Ngọc Minh bất mãn nói một tiếng. Một bên Hải Vi Nhi cũng là mặt ngậm mỉm cười, hồn nhiên không có để ý vừa nãy Thanh Khư thất lễ, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Đúng nha Thanh Khư ca ca, thật vất vả tới một lần liền không cần đi, cũng cho chúng ta tận một tận tình địa chủ, ta đây liền để La A-di thay ngươi thu thập một căn phòng khách. Người chủ địa phương. Đối với đúng, Thanh Ngọc Minh thời khắc này tâm tư phần lớn tập trung ở Thanh Khư mới vừa nói lời nói kia trên, cứ việc rõ ràng Thanh Khư giờ khắc này tâm tình không tốt, nói với hắn chuyện tiếp theo có chút không đúng lúc, nhưng ra vào thời khắc này trên người mình vai chịu trách nhiệm, hắn vẫn tiến lên phía trước nói. Thanh Khư, ngươi vừa mới nói là sự thật. Nếu như là, ta cần ngươi cẩn thận phối hợp ta một hồi, cung cấp một hồi chứng minh. Thanh Khư nhìn Thanh Ngọc Minh cứ như vậy chuyển đến công sự lên. Mẫu thân năm đó cũng là bởi vì hắn loại thái độ này sơ sẩy mà dẫn đến táng thân ở vụ tai nạn kia bên trong ạ. Đột nhiên, hắn trong lòng có chút đau thương. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên hết sức lý giải một bài đã từng kêu gọi cực lớn ca khúc. Ba ba một cái ra, mụ mụ một cái ra còn lại chính ta, hình như là dư thừa. Bất quá cũng may hắn vẫn rõ ràng hắn sở dĩ sẽ sản sinh nhiều như vậy thua mặt ý nghĩ, thật sự là đột nhiên nghe nói mẫu thân qua đời mà phụ thân lại bị công tác trì hoãn vẫn chưa có quá mãnh liệt vì là nguyên nhân thương tâm dẫn đến, ở loại tâm tình này hạ như tiếp tục dây dưa tiếp, hắn lo lắng sẽ dẫn đến chính mình tâm thái mất khống chế, xảy ra chuyện gì, hoặc có lẽ là ra cái gì để hối hận của mình cả đời lời. Vào lúc này, hắn cần nhất làm chính là để chính mình tốt tốt yên tĩnh một chút. Chứng minh ta chính là chứng minh tốt nhất. Ta biết cùng Đông Dương Sơn địa phương chú quân nói rõ cái hiểu lầm này, ta đi trước. Thanh Khư lo lắng cho mình đến thời điểm không khống chế được tâm tình của chính mình, sẽ cho cha này cái mới gia đình mang đến không có thể vãn hồi thương tổn, vào lúc này chỉ muốn ly khai. Hoặc có lẽ là thoát đi. Ngươi! Ngươi làm sao có thể thuyết phục bọn họ? Ta có biện pháp của ta. Tiểu Khư. Thanh Ngọc Minh không vui kêu một tiếng. Có thể vào lúc này trong phòng lại truyền tới Hải Đường oán giận tính kêu gào. Ngọc Minh, Hinh Hinh vẫn khóc sống không ngừng. Nàng thường ngày nhất nghe lời ngươi, thích nhất cùng ngươi chơi. Ngươi mau tới dỗ dành nàng, còn như vậy khóc sống xuống. Khóc hỏng rồi thân thể làm sao bây giờ? Còn có Vi Nhi có phải là đến? Ngươi làm cho nàng trước tiên chiêu đãi một chút Thanh Khư. Thanh Ngọc Minh nhíu nhíu mày đầu, nhìn cái này năm đó bỏ nhà ra đi dòng dã 13 năm con lớn nhất, trong lòng không khỏi một tiếng thở dài. Đối với chính hắn một con trai tính cách hắn chính là lý giải. Trong ngày thường nhìn ngoan ngoãn, chỉ khi nào nhận định chuyện gì, chín con trâu đều kéo không trở lại. Nghe được bên trong phòng truyền tới con gái nhỏ tiếng khóc cùng với thê tử Hải Đường tiếng gào, Thanh Ngọc Minh chỉ phải tạm thời chuyển hướng một bên Trương Triển Hồng. Trương Bí Thư, mà phiền phức ngươi giúp ta mang Thanh Khư đi phòng làm việc của ta ngồi một chút, đồng thời tìm hiểu một chút Thanh Khư nắm giữ tin tức, ta một hồi liền đi qua. Trương Triển Hồng cũng cảm thấy trước mắt loại này cuộc diện Thanh Khư tạm thời ly khai nhất là vừa lúc làm, lập tức gật gật đầu. Giúp đỡ Thanh Khư ấm xuống một cái thang máy. Ta không cho phép ngươi đi Đông Dương Sơn. Thanh Ngọc Minh quay về Thanh Khư nghiêm nghị nói một tiếng, sau đó mới xoay người vào gian phòng. Một bên Hải Vi Nhi nhìn vừa vặn hạ xuống thang máy, mỉm cười quay về Thanh Khư một gật đầu. Thanh Khư ca ca, phụ thân rất nhớ nhung ngươi, có thời gian thường tới làm khách còn có nha. Lần kế tiếp không muốn đùa nghịch loại này tiểu gia tử tính tình, như vậy chỉ có thể để phụ thân ngươi cảm thấy làm khó dễ, ngươi minh bạch sao? Thanh Khư liếc mắt nhìn Hải Vi Nhi, không nói gì, lùi vào thang máy. Keng! Theo một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy đóng lại, đem tầm mắt của hai người ngăn cách. Thanh Khư tiên sinh, xin mời đi theo ta. Theo thang máy rơi xuống lầu một, Trương Triển Hồng vẫy tay một dẫn nói. Không cần. Thanh Khư nhấc chân đi. Này. Thanh thành chủ để ta mang ngươi tiến về phía trước phòng làm việc của hắn. Cái kia một chuyện ta nói rồi, ta biết hướng về địa phương chú quân giải thích. Thanh Khư tiên sinh, trên thực tế ta cảm thấy được thành chủ cũng đã tin tưởng ngươi lời của. Ngươi biết thành chủ hết sức hết chức trách, nếu như không phải là bởi vì tin lời của ngươi, vào lúc này sớm theo ta đi xử lý chuyện này. Nào còn có tâm tình ở nhà dỗ con. Dù cho hiện tại cũng không phải là hắn văn phòng thời gian cũng không ngoại lệ. Từ một điểm này, ta có thể cảm giác được thành chủ đại nhân đối với ngươi gần như không giữ lại chút nào tín nhiệm. Trương Triển Hồng từ trong thâm tâm nói rằng. Nhất thời. Thanh Khư cái kia rời đi bộ pháp hơi chậm lại. Thanh Khư tiên sinh căn cứ tuổi tác toán, hiện tại 30 có 8 chứ. Đương nhiên Thanh Khư tiên sinh trên người hoàn toàn không thấy được, làm cho người ta một loại vẫn còn mới 25-26 cảm giác. Lấy Thanh Khư tiên sinh tuổi tác từng trải, ngươi cảm thấy, ngươi ở tình huống như vậy trực tiếp ly khai thật sự thích hợp sao? Trương Triển Hồng tiếp tục nói. Nhìn thấy Thanh Khư nhưng chưa ngôn ngữ, hắn mới ngôn từ thành khẩn nói. Trở xuống lời Thanh Khư tiên sinh nghe một chút là tốt rồi, không cần để ở trong lòng, lấy ta thiện kiến, một người đàn ông thành thục to lớn nhất tiêu chí, chính là học xong chịu đựng, học xong thỏa hiệp. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 704. Chứng minh. Chịu đựng thỏa hiệp. Thanh Khư mang trên mặt một tia trào phúng. Hướng về ai thỏa hiệp? Trương Triển Hồng nhìn Thanh Khư một chút, âm thầm lắc lắc đầu. Hắn chính là xem ở Thanh Ngọc Minh mặt mũi của mới cùng Thanh Khư nói như thế mấy câu nói, nếu không có Thanh Ngọc Minh nhân tố, hắn làm sao như vậy chỉ điểm bất quá bây giờ xem ra, nhưng là mình có chút không biết phân biệt thân thiết với người quen sơ. Ngay sau đó hắn chỉ là cười cợt, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Thanh Khư liền muốn hướng về cách tòa cao ốt này cách đó không xa văn phòng mà đi. Bất quá đi chỉ chốc lát hắn nhưng phát hiện Thanh Khư trực tiếp xoay chuyển thân tựa hồ liền muốn ly khai, liên tưởng đến Thanh Ngọc Minh giao đời, hắn không thể không đuổi tới nói. Thanh Khư tiên sinh ở bên này. Ta đi giải quyết Đông Dương Sơn phương diện sự tình. Thanh Khư nói, nhanh chân bước ra. Chờ một chút, chờ một chút. Trương Triển Hồng muốn đuổi theo đuổi. Làm sao Thanh Khư nếu một lòng phải đi, như thế nào Trương Triển Hồng có thể ngăn cản, mấy cái lắc mình, hắn đã biến mất ở Trương Triển Hồng trước mắt. Đi như thế nào nhanh như vậy? Đúng rồi, căn cứ ta hiểu rõ, Thanh Ngọc Minh thành chủ nhi tử Thanh Khư ở 13 năm trước liền gia nhập một cái võ giả tông môn, xông ra tiếng tăm lừng lấy kiếm thánh tên gọi. Kiếm thánh, đó là có thể cùng võ thánh sánh vai gọi là xưng, coi như này chẳng qua là ban đầu mọi người thêm trên người hắn tên gọi, có thể trước mắt 13 năm qua đi, ai biết hắn là hay không đã đem danh hiệu này danh xứng với thực hóa, ta không đuổi kịp hắn cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây Trương Triển Hồng trong lòng không khỏi có chút ảo não. Vị này Thanh Khư tiên sinh mười mấy năm trước tựa hồ đã là võ đạo tầng thứ 5. Mười mấy năm hạ xuống không biết hắn đến tột cùng trường tiến bao nhiêu, nếu như chỉ là đến sánh vai võ thánh hung thú cấp cao cấp bậc cái kia cũng được, nếu như đến rồi sánh vai lãnh chúa cấp thú giữ trình độ vậy thì nguy rồi, loại này võ giả đã có tư cách tiến vào võ giả hiệp hội, đồng thời ở Vinh Quang hiệp hội trong đó có một chỗ ngồi. Hiện nay trên đời, bởi liên bang địa cầu thành lập quyền lợi cơ cấu đã xảy ra biến hóa to lớn. Người lãnh đạo tối cao không còn là cái gọi là tổng thống quốc vương các loại, mà là chí cao vinh quang nghị hội nghị trưởng, phó nghị trưởng cùng với một đám nghị viên, liên bang 36 khu trưởng đều là do chí cao vinh quang hội nghị thương nghị tuyển ra đi xuống chủ thành thành chủ, phó thành chủ nhưng là từ dưới một cấp trung cấp vinh quang nghị sẽ chọn ra, xuống chút nữa thành lớn thành chủ đề cử quyền lực nhưng là thuộc về địa phương vinh quang hội nghị. Cho tới thành nhỏ thành chủ, đúng là từ thành lớn nhận lệnh, không tại hạ bố trí hội nghị. Có thể nói, Vinh Quang hội nghị hiện tại tương đương với cơ cấu quyền lực bên trong lớn nhất một cái, dù cho quân bộ, võ giả hiệp hội đều phải bị Vinh Quang nghị hội chế ước. Mà muốn xuống đất phương trên Vinh Quang hội nghị, ngoại trừ nguyên bản thời kỳ quyền quý bên ngoài, nhất nhanh một cái con đường chính là thể hiện ra chém giết lãnh chúa cấp thú dữ năng lực, chỉ phải dựa vào năng lực của chính mình chém giết lãnh chúa cấp hung thú, giống như đều sẽ bị địa phương vinh quang hội nghị hút lấy nạp trở thành một thành viên trong đó. Quên đi, khả năng ta suy nghĩ nhiều, hiện nay chúng ta toàn bộ Cẩu Ngọc bên trong tòa thành lớn lãnh chúa cấp nhị viên đều chẳng qua hơn 100 người, từng cái ngay tại chỗ đều có không có gì ảnh hưởng lớn lực, hầu như tương đương với thời đại quốc gia thính cuộc cấp đại nhân vật, làm sao dễ dàng như vậy tùy tiện liền đụng tới một cái. Trương Triển Hồng lắc lắc đầu, không lại ngẫm nghĩ. Trung quỷ bất đồng. Thanh Khư ngồi ở trên xe buýt, xuyên thấu qua xe công cộng đánh giá Cẩu Ngọc thành lớn hoàn cảnh. Bởi loài người không gian sinh tồn chịu đến đè ép, vốn là nhân khẩu đại quốc Hoa Hạ khu tự nhiên trở nên càng thêm chen chúc, điểm này rõ rệt tính thân thể hiện tại thành thị giao thông trên. Cũng may Thanh Khư không cần phải đuổi thời gian, dòng xe cổ chậm chậm cũng không coi là cái gì, thừa dịp thời gian này, hắn trái lại có thể tốt hơn đánh giá thành phố biến hóa. So với 13 năm trước, thành phố thương mại có chút tiêu điều, nhưng tổng thể mà nói vẫn là trước sau như một phồn hoa, bất quá ngoại trừ rất nhiều cửa hàng bên ngoài, số lượng nhất là đông đảo nhưng là nhiều võ quán. Võ quán lưu phái, chủng loại số lượng nhiều, đếm không xuể, gần như có thể cùng năm đó cực thịnh một thời bất động sản người đại lý ngành nghề đánh đồng với nhau. Thanh Khư ngồi ở trên xe buýt đi về phía trước không tới 5 km, thấy võ quán số lượng thì đã không xuống 10 cái, này chút võ quán phần lớn đều là ở lầu 1 mướn một bề ngoài, sau đó ở lầu 2 thuê mấy cái phòng xếp, mở ra, biến thành luyện võ trường, còn võ quán trình độ cao thấp không một, bất quá đến nay mới thôi nhất là tuyệt vời đều chẳng qua võ đạo tông sư cấp độ, võ thánh cấp bậc, hắn một cách đều chưa từng nhìn thấy. Xe công cộng rất nhanh tới khí xa trạm. Có thể tới đây dự định mua phiếu tiến về phía trước Bách Lâm Thành lúc xanh khư nhưng đối mặt một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là thẻ căn cước. Trầm mặc chỉ chốc lát, Thanh Khư xoay người ly khai, nhanh chân hướng về ngoài thành đi đến. Đến rồi ngoài thành thời gian, hắn đứng ở lối đi bộ, lặng lặng cùng đợi. Làm một chiếc oanh chân ga xe thể thao từ đường phía trước gào thét mà khi đến, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Đừng quên, hắn bây giờ mặc dù không cách nào vận dụng chân khí, hỗn độn thần điện cũng là không từng có nửa phần cảm ứng, nhưng ngoại trừ đơn thuần sức mạnh thân thể bên ngoài, hắn còn có mạnh mẽ trí cực tinh thần lực. Tinh thần của hắn lực tuy rằng chưa từng đạt đến cùng cái kia chút tinh thần thánh giả giống như vậy, dựa vào tinh thần lực là có thể tiêu diệt 13 cấp sinh vật, nhưng khống chế một ít người bình thường nhưng là thừa sức. Tinh thần lực ảnh hưởng lái xe thể thao một người tuổi còn trẻ nam tử nhất thời bị thôi miên trực tiếp đem xe ở Thanh Khư trước người dừng lại, sau đó bé ngoan xuống xe cứ như vậy chạy đến ven đường một bãi cỏ ngủ say như chết đi. Thật giống Hạ Á Đế Quốc 7 cấp tinh thần người có tài thì có thôi miên người bình thường năng lực. Nhưng ta thôi miên lên một người bình thường đến lại có chút vất vả. Đối với tinh thần lực chính xác hóa khống chế quá kém sao? Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu, bất quá hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều, lên xe thể thao trực tiếp đem chân ga oanh đến to lớn nhất. Nhất thời, chiếc này tựa hồ mới ra phẩm chất xe thể thao trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang gào thét bắn ra, tốc độ ở trong vòng mấy cái hít thở, dĩ nhiên đột phá đến rồi 200, nếu như không phải là bởi vì tình hình giao thông độ chênh lệch, vọt tới 300 đều tuyệt không phải việc khó. 200 cây số giờ ở lối đi bộ lao nhanh tất nhiên là sẽ dẫn tới đường cái chấp pháp ti truy kích, làm sao Thanh Khư tốc độ quá nhanh, lại thêm tinh thần lực dễ như ăn cháo quản chế chu vi chừng 10 km, tránh ra truy kích quả thực dễ như ăn cháo. Dựa vào tốc độ như thế này, nguyên bản 3 tiếng đã tìm đến Bách Lâm Thành, bị Thanh Khư rút ngắn đến một canh giờ, đồng thời hắn đem chiếc xe này trực tiếp lái đến cách Đông Dương Sơn 100 km bên ngoài căn cứ quân sự. Đến rồi căn cứ quân sự, hắn đem xe dừng lại, thân hình đột nhiên ra tốc, trong phút chốc đánh vỡ âm trướng, mang theo một trận kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng. Hết tốc lực hướng về Đông Dương Sơn mà đi, tốc độ so với lái xe cổ đến không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đông Dương Sơn chu vi 100 km đều thuộc về cấm khu quân sự, không có bình dân, Thanh Khư tự nhiên đã không có kiêng kỵ, lại thêm hắn lần này đến đây bản thân liền là vì hướng về căn cứ quân sự nhân chứng rõ cái kia khả năng mang đến lớn lao nguy cơ thủ lĩnh cấp hình người hung thu chính là mình, đương nhiên sẽ không lại có thêm ẩn giấu. Hết tốc lực lao nhanh hạ, nổ vang từng trận, phảng phất lôi đình oanh kích, không ngừng kéo vào chính mình cùng Đông Dương Sơn giữa khoảng cách. Mà cùng lúc đó, chú đóng ở cái phạm vi này bên trong căn cứ quân sự cũng là ngay lập tức kéo vang lên cảnh báo, vô số quân sĩ, thậm chí còn đóng giữ võ giả dồn dập hiện ra, nhanh chóng tiến nhập cương vị của chính mình toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Mau mau nhanh, mục tiêu phong tỏa. Mục tiêu phong tỏa. Mục tiêu quá nhanh. Hơn nữa, cá thể quá nhỏ. Có thể xác định sao, cái này có phải hay không từ Đông Dương Sơn trên chạy ra ngoài vị này hư hư thực thực thủ lĩnh cấp sinh vật. Thu thập nó số liệu, đây là đệ nhất tôn xuất hiện thủ lĩnh cấp hung thú. Hắn hướng về Đông Dương Sơn phương hướng phóng đi, hắn muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn một lần nữa đem Đông Dương Sơn trên đường hầm không gian mở ra? Chúng ta thế giới địa cầu đã không chịu nổi đường hầm không gian cuồn cuộn không ngừng mở ra tổn thất. Truyền cho ta mệnh lệnh, gió xoáy trận địa, nã pháo, no cùng oanh tạc. Từng cách mệnh lệnh xen lẫn trong đám người, không ngừng truyền ra. Mà theo cách này chỉ lệnh truyền đạt, dòng giã 60 chiếc gió xoáy quản nhiều hỏa tiễn đồng thời nã pháo. Loại này ở năm 2028 cải tạo qua hoàn toàn mới hỏa tiễn đường kính đạt đến 400 hào mét, định hướng quản mấy chục sáu quản, một phát khoảng cách càng là rút ngắn đến rồi 2 giây trong vòng, phân phối mới tinh một ngắm chúng nghi cùng BG-13 hỏa khống hệ thống, một khi khởi động từng đạo đường kính đạt đến hơn 2 mét hỏa tiễn hình thành từng trận dày đặc mưa to gió lớn, mang theo nóng rực hỏa diễm. Nhắm đạo kia cấp tốc hướng Đông Dương Sơn phóng đi khủng bố bóng người bao trùm mà đi. Trong khoảnh khắc, ánh lửa bắn ra bốn phía, nổ tung nổ vang. Lấy bóng người kia lao nhanh phương hướng làm trung tâm tuyến tính khu vực trực tiếp bị rừng rực cuồng bạo biển lửa muốn nhấn chìm, tiếng nổ mạnh to lớn cùng phóng lên trời ánh lửa ngay cả là bọn họ cách này cách vài chục km căn cứ đều nhìn ra rõ rõ sở sở. Không chờ sau đó đạt đến ra lệnh tư lệnh tới kịp truy hỏi mục tiêu đả kích tình huống quan sát tay dĩ nhiên ngay lập tức đem tin tức truyền tới trong thanh âm mơ hồ mang theo một tia sợ hãi. Mục tiêu vẫn cứ tồn tại. Mục tiêu vẫn cứ tồn tại. Đáng chết. Kim loại bom khinh khí thuốc, vân bảo đạn còn đang chờ cái gì tuyệt không có thể để hắn lại đem Đông Dương Sơn đường hầm không gian mở ra. Bằng không, đợi đến đường hầm không gian chính giữa hung thú hết thảy lao ra, ở không gian rung động quấy dày hạ, chúng ta sợ là liền cơ hội rút lui đều không có. Căn cứ tư lệnh công kích mệnh lệnh lại lần nữa truyền đạt. Ở này chút mệnh lệnh ra thanh thư kế tiếp con đường có thể nói là phong hỏa đi theo, một đường trên liền không có thái bình quá, bất quá bản liền là vì chứng minh mình chính là vị này thủ lĩnh cấp thú giữ hắn, cũng chưa hết sức lẩn tránh. Vẫn duy trì 1,5 châm tả hữu tốc độ, rất nhanh vượt qua này 100 km khoảng cách, đạt tới Đông Dương Sơn cái kia bị không gian vặn vẹo mà hóa thành đất hoang khu vực. Cứ việc ta cũng không phải là phấn toái chân không, cũng không phải động hư cảnh, nhưng đối với không gian pháp tắc, ít nhiều có chút ít giải, ở đây cũng không có không gian gợn sóng. Nhìn dáng dấp, bọn họ quan trắc được không gian rung động đúng là bởi vì ta truyền đưa tới mà gây ra đó. Thanh Thư đứng ở Đông Dương Sơn Hạ, không ngừng đánh giá. Sau lưng hắn từng viên đạn hỏa tiến phảng phất mưa to gió lớn giống như ầm ầm mà tới, nhấc lên từng trận sông thẳng mây xanh hỏa diễm cùng sóng nhiệt. Gần như đủ để chứng minh ta liền là bọn hắn trong miệng vị này thủ lĩnh cấp sinh vật tiếp đó. Có thể cố gắng nói chuyện một chút, hả? 30 km ở ngoài có một quan sát đứng, vẫn quan sát đến Đông Dương Sơn sao? Đi chỗ đó một bên chờ bọn họ đi tới, đồng thời nhìn có thể không được một ít đối với ta hữu dụng tư liệu. Thanh Thư thân hình hơi uốn lượn, hơi nhún chân, cả người đã như một viên ra khỏi nòng đạn pháo, trong phút chốc lại lần nữa đem âm chướng đánh vỡ. Mang theo kinh khủng đại khí rung động hướng về 30 km bên ngoài quan sát đứng phóng đi thân hình qua,